Zelenchi thỏ à, tớ yêu cậu, chương 7, thân thế và sự thật 1, góc truyện audio.com, quay lại cháp vui vui buồn buồn. Một tuần sau đó, Gil, đây là Thanh Trung, sẽ là vệ sĩ của con. Vệ sĩ, con có võ sao lại cần? Ba nói anh ta về đi, nếu muốn sống thì nghe ta. Chấm, mặt ba Gil đằng đằng sát khí. Chào cậu chủ, tôi là Thanh Trung, cậu có thể gọi tôi là Gan. Gan, súng sao, tên rõ lạ ra, Gil nhìn chằm chằm vào Gan. Thật ra tên này do ông chủ đặt ạ, Gan nhìn sang ông Phong. Lý do ta đặt tên cho cậu ta là Gan vì trong cùng một viên đạn cậu ta có thể bắn trúng toàn bộ tâm điểm và tất cả đều trúng ngay tâm. Lừa người à, một viên mà trúng nhiều tâm sao? Vậy sao con trai, con không để Gan trổ tài? Được, Gil đắc ý, làm đi Gan. Ông Phong ra lệnh, ông Phong vừa nói xong Gan rút ngay một khẩu súng ra, đây là khẩu súng do. Cậu tự chế và đạn cũng vậy, trên bàn cậu thấy có 5 bình hoa thẳng hàng. Thấy ông Phong chỉ tay, cậu liền hướng tay lên tường nhắm ngay vào cái khiên bằng sắt treo trên tường. Phẳng, viên đạn đụng vào khiên sắt rồi ngược lại bình hoa theo đường thẳng, làm cho chỉ trong 3s mà toàn bộ bình đã nát vụn. Giờ con đã hiểu ý ta chưa? Dạ, thì ta cậu ta lợi dụng những góc độ để điều chỉnh hướng đi thẳng thành. Nhiều hướng, trong phòng bắn hình như hai bên vách đều là sắt. Nhưng mà không đúng, đạn của cậu ta hình như có gì đó. Ba, con muốn hỏi, nhận ra rồi à, đúng là con của ta, đạn mà Gan đang sử dụng có cấu tạo vô cùng đặc biệt, đầu của viên đạn không như những viên đạn khác, nó méo đi nên cậu ta phải bắn vào một góc được tính toán để viên đạn có thể đi thẳng, nếu như con có thể tính toán kỹ các góc độ con có thể điều khiển được theo hướng bất kỳ mà con muốn. Trong 2S Gil đã hiểu ra vấn đề, nguyên thì chắc 2 tháng TVT, con hiểu rồi thưa ba, Gan được cậu bảo vệ tôi thật tốt quá. Gil thán phục, giải thích cho các bạn cô hiểu, Gan bắn viên đạn méo vào một góc để nó thẳng lại và trúng một tâm, sau đó nó lại méo và dội ngược ra hướng khác và chạm vào một góc khác để nó dội tiếp cho đến khi nào đầu đạn mòn. Loại đạn này đòi hỏi phải có kỹ thuật và tính toán chuyên nghiệp. Tự biên tự diễn tội ạ TVT. Ngày hôm sau, tại sân nhà riêng của Gil, Gan, Gil tức tối la toán lên, cậu chủ có gì không? Ngây thơ, cậu có thể để tôi với chi riêng tư thân thiết tình tứ được không? Gil cô biết ngại nói một tràn làn cho chi mặt đỏ chói. Dạ cậu chủ, tôi xin lỗi, tôi đi ngay ạ, Gan vừa đi mất bóng. Chi nổi cơn thịnh nộ lên ngay, cái gì mà thân thiết, cái gì mà tình tứ, lại còn riêng tư. Vừa nói chi vừa đánh liên tục, nói vậy cậu ta mới đi chứ, anh cô biết xấu hổ thì thôi đừng lôi tôi vào. Chi nói giọng hờn giận mặt phồng lên, anh biết lỗi rồi mà, tha cho Gil nha. Gil dựa đầu đầy đầy người chi làm mặt nũng, hết chỗ nói với anh. Xê ra cái cho nhờ, vợ yêu em lạnh lùng với chồng quá vậy, ai là vợ của anh, Nguyễn Tùy Chi con gấu heo suốt ngày chỉ biết ăn không lớn không cao. Nỗi 1cm lại còn thêm tật xấu thì nhiều tính tốt thì chẳng thấy đâu còn. Thêm cái tội bạo hành chồng yêu nữa, tôi vậy hồi nào, Chi đánh tới tấp, đang bạo hành chồng yêu nè, đáng ghét, tôi đi về, chúng ta còn chưa làm gì về rồi sao, anh nói làm gì là sao bậy bạ là tôi la lên đó. Chi lấy tay che ngực mặt đỏ như quả cà chua, anh chỉ muốn nói là chúng ta chưa hôn nhau hay nắm tay đại loại thế. Thôi, em che vậy chắc lại nghĩ đến chuyện cô lành mạnh rồi phải hơm. Gil nhìn Chi gian xảo cười khiêu khích, hồi nào, chỉ là sao nào, góc truyện audio.com, tại Gil cả đó, sao lại tải, chưa nói xong thì Gan từ xa chạy lại nói, cậu chủ, tiểu thư hai người phải mau đến gặp tổng giám đốc, bà Gil, ngay. Không chần chừ cả hai bị Gan đẩy lên xe nhanh đến nỗi không biết gì hết. Gan chuyện gì vậy? Chuyện ở Lê Sát hội thôi ạ, chuyện ở hội. Thì có liên quan gì đến tôi và Chi? Tôi không biết, cậu gặp tổng giám đốc sẽ rõ. Gan lạnh lùng đáp, trong lòng nghĩ gì cô ai biết. Chuyện Lê Sát hội là sao? Chi em im lặng đi. Chi đã đờ si nghe ba kể về Lê Sát hội từ. Đột nhiên sụp đổ nghe nói có liên quan đến Lê Sát là một tập. Đoàn hay nói đúng hơn là một băng nhóm chuyên đi giúp đỡ các CTI tập. Đoàn thế giới lớn nhỏ đều giúp, chỉ là hàng tháng phải trả một số tiền. Khủng, nếu cô đáp ứng đủ thì kết cục đều bi thương. Lê Sát nổi tiếng với giết người không thương tiết, thủ đoạn âm mưu đứng đầu 4 băng lớn theo. Thứ tự Lê Sát, Triệu Xà, Lý Hung, Dương Hoàng, đều nằm trong sách đen của chính phủ thế giới. Quay về thực tế, trước mắt Chi chỉ toàn một màu đen tối. Dù là đi, trong đường hầm cô một ngọn đèn, nhưng Gan ngoài một tay súng cừ khôi còn là một quái xế điêu luyện khiến cho bao cô gái phải ngất ngây. Phía cuối đường hầm là một đường ra với ánh sáng mờ ảo lấp loáng. Gil nắm tay Chi bước xuống dắt vào cùng Gan, Chi không thể nào tin được, những bộ phim hoạt hình lúc nhỏ cô xem là có thật. Một tòa lâu đài cổ kính nằm ở nơi hoang vu u tối. Chỉ có đôi chút sợ hãi liền ôm chặt, lấy ghiu, còn tiếp, khách chương.